Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1399, chương 382, người dám giết ta. Cha, ngài làm sao tới rồi? Cổ Ngọc Liên nhìn thấy kia mộc mạc người trung niên, không khỏi trên mặt lộ ra ý mừng. Bay đi, cái kia trung niên người chính là Cổ Ngọc Liên phụ thân, cũng là Cổ Mạch gia chủ, ngũ đại cường giả một trong Cổ Thiên. Ha ha, cha đương nhiên là đang chờ ngươi. Kia mộc mạc người trung niên cười lấy nhìn về phía nơi này. Khuôn mặt hòa ái, kia mỉm cười bên trong còn mang theo một loại như núi đồi vậy kiên cố lực lượng. Để nhìn thấy kia mỉm cười, người cũng nhịn không được sẽ sinh ra không muốn xa rời cảm giác. Cổ Ngọc Liên cùng Tần Phong hai người đều rơi vào rồi cái kia trung niên người bên cạnh. Cái kia trung niên người ở Tần Phong trên người hơi dò xét. Khi hắn nhìn thấy Tần Phong eo giữa treo lấy trưởng lão lệnh thời điểm, tựa hồ là nghĩ đến rồi cái gì. Thế là nói, người chính là Liên Nhi kia cái sáu tông bằng hữu a. Tần Phong gật đầu, đối lấy kia vĩ ngạn lại mộc mạc người trung niên ôm quyền cúi đầu. Nghịch tông tông chủ Tần Phong, gặp qua Cổ Thiên tiền bối. Không sai, sáu tông bên trong có thể có người như ngươi mới đã là có chút khó có được. Cổ Thiên cười lấy, gật gật đầu, tựa hồ là biết được Tần Phong trở thành khách khanh trưởng lão sự tình. Bất quá lại không có quá nhiều lưu ý. Cổ Thiên lại đem ánh mắt rơi vào Cổ Ngọc Liên trên người. Liên Nhi, vì phụ nói cho ngươi rồi bao nhiêu lần rồi không cho phép chạy loạn. Ngươi có phải hay không quên rồi? Mấy ngày nay ngươi có chuyện trọng yếu hơn. Ngươi có phải hay không đều toàn diện quên mất rồi? Cổ Ngọc Liên nghe được Cổ Thiên nhắc lên những chuyện này, mắt to con ngươi bên trong tràn đầy kinh hoàng chi sắc. Bất quá khi nàng nhìn thấy Cổ Thiên trong mắt cũng không có chân chính sinh khí về sau, liền ngon ngọt cười, dựa vào ở Cổ Thiên bên cạnh, hờn dỗi nói, cha, Liên Nhi lần này là bởi vì Tần Phong ca ca sự tình mới rút ra một hai ngày thời gian, mà lại đây cũng là ở giúp ta nhóm Cổ Mạch bận bịu không phải. Tần Phong ca ca thế nhưng là đã cứu Liên Nhi mệnh, cha liền tha thứ Liên Nhi a. Cổ Ngọc Liên nhỏ đầu ở Cổ Thiên tay áo trên cọ qua cọ lại, mắt to con ngươi giả trang ra một bộ làm bộ đáng thương bộ dáng, giống như là một cái tiểu nãi miêu đồng dạng. Nhìn đến chính mình nữ nhi bộ biểu tình này, Cổ Thiên trong mắt kiên cố hóa thành rồi mềm mại, cuối cùng than nhẹ một tiếng, mà thôi, lần này coi như rồi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Các mạch gặp gỡ trước đó không cho phép ngươi xuất quan, cho ta hào hào đi băng phòng bế quan, bằng không mà nói, ta liền phạt ngươi bế quan 1000 năm. Cổ Ngọc Liên nghe xong muốn bị trừng phạt 1000 năm, không khỏi rụt rụt cái đầu nhỏ, nhu thuận gật gật đầu, vẫn là cha đau lòng Liên Nhi. Liên Nhi sẽ không để cho cha trừng phạt 1000 năm. Sau đó Cổ Ngọc Liên cho Tần Phong vụng trộm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người cùng nhau hướng về dưới phương đại lục rơi đi. Cổ Thiên nghiêng mắt nhìn rồi hai người một mắt, không có để ý, thân hình từ từ biến mất ở hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tần Phong ca ca, đoạn thời gian này ta muốn bế quan đi rồi, không thể cùng ngươi chơi rồi, ngươi cần phải kiềm chế một chút nha. Cổ Ngọc Liên hướng Tần Phong phất phất tay nhỏ, cùng Tần Phong cáo biệt. Tần Phong gật đầu, hắn biết rõ Cổ Ngọc Liên hẳn nên là có lấy một chút chuyện trọng yếu. Cái này hai ngày có thể rút ra không đến đã là rất không dễ dàng. Tần Phong quay người, trở lại rồi sân nhỏ ở giữa. Có lẽ là kinh lịch rồi chuyện lúc trước, cửa ra vào kia chút Cổ Mạch con cháu đều vô cùng cung kính. Ở Tần Phong sau khi trở về cung kính cho Tần Phong mở cửa. Tần Phong gật đầu thăm hỏi, mặt mỉm cười, khoanh chân ngồi xuống. Tần Phong thở phào rồi một hơi, trở thành rồi khách khanh trưởng lão hắn, cũng coi là triệt để cùng cổ mạch dính líu quan hệ rồi. Nhìn thấy kia giang mạch xuống dốc về sau, Tần Phong đối với cái này tam đại mạch hệ ở giữa tranh đấu thảm liệt trình độ có rồi một cái càng thêm rõ ràng hiểu rõ. Nếu như lần này cổ mạch bị kỷ mạch thay thế nói, không thể nói trước tương lai cổ mạch cũng sẽ biến thành như giang mạch như vậy tàn lụi. Cho nên, Tần Phong lần này nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Vì cổ mạch, cũng vì hắn đọ sức một cái, Tần Phong đem túi chữ vật bên trong kia hai cái phong thiên tiểu thế giới đem ra, đặt ở trước mặt của mình. Phong thiên tiểu thế giới bên trong, Kỷ Phong chính nằm ở Kỷ Hoài Tay một bên thương lượng có sự tình gì. Khi bọn họ phát giác được Tần Phong nhìn chăm chú về sau biểu lộ khẽ biến. Kỷ Hoài trưởng lão, chúng ta lại gặp mặt rồi. Tần Phong trên mặt chuyển biến làm rồi cười híp mắt biểu lộ, làm cho Kỷ Phong trong lòng giật mình, sắc mặt có chút không tự nhiên. Ngươi muốn làm gì a? Kỷ Phong toàn thân đều ở run. Kinh Thanh hỏi nói, hắn thật vất vả mới khôi phục lại. Trước kia Tần Phong kém chút bắt hắn cho tươi sống giết chết. Hắn đối với Tần Phong thế nhưng là có rất lớn bóng ma tâm lý. Làm gì a? Ta không phải đã nói sao? Kỷ Phong trưởng lão đừng nói là quên rồi. Nếu như quên rồi nói ta thay Kỷ Phong trưởng lão nhớ lại như thế nào? Tần Phong cười híp mắt nói. Kỷ Phong run rẩy một chút. Kỷ Phong tự nhiên biết rõ Tần Phong nói tới đến tột cùng là cái gì. Nhưng là hắn cũng không nguyện giao ra kia hỏa sơn tinh bổn nguyên. Đó là hắn tốn hao rồi nửa đời tâm huyết. Lúc này, Kỷ Phong liền quay đầu đi. Thái độ quyết tuyệt nói, ta sẽ không giao ra hỏa sơn tinh bổn nguyên. Ngươi cũng đừng vọng tưởng rồi. Đó là mệnh căn của ta. Ngươi cùng nó để ta giao ra, còn không bằng giết rồi ta đến thống khoái. Kỷ Phong cái này hai ngày cũng là nghĩ rõ ràng rồi. Tần Phong tất nhiên không dám thật bắt hắn thế nào. Bằng không mà nói lúc trước liền trực tiếp đem hắn giết rồi mà không phải như vậy hỏi hắn yêu cầu. Hỏa sơn tinh bổn nguyên. Hắn cảm thấy Tần Phong mặc dù cùng dòng chính có quan hệ gì, nhưng là tất nhiên không phải là dòng chính người. Mà nghĩ đến đây, Kỷ Phong trong lòng liền không sợ hãi rồi. Bởi vì chỉ cần không phải dòng chính người, không phải là mạch hệ ở giữa mâu thuẫn, như vậy thì tính người ngoài. Một người ngoài giết rồi Thái Hạo Tông người, Thái Hạo Tông tất nhiên sẽ truy tra đến cùng. Cho nên, hắn kết luận Tần Phong tuyệt đối không dám thật động đến hắn. Nhiều nhất chỉ là dám giày vò hắn. Nghĩ đến đây, Kỷ Phong trong lòng liền không khỏi cười lạnh. Đợi đến mười mấy ngày sau các mạch gặp gỡ bắt đầu, kỷ mạch tất nhiên sẽ tìm kiếm tung tích của ta. Đến lúc đó căn cứ linh hồn dấu ấn nhất định có thể tra được ta là đi rồi nghịch tông. Mà ngươi thân là nghịch tông tông chủ, khẳng định thoát không khỏi liên quan. Đến lúc đó ta nhìn ngươi làm gì? Kỷ Phong đã kết luận, Tần Phong tất nhiên không dám thật bắt hắn như thế nào. Mà một khi đợi đến các mạch gặp gỡ, Tần Phong liền xem như nghĩ muốn giấu vậy giấu không được. Lúc kia chính là Tần Phong giờ chết, không phải Thái Hạo Tông chi tu đối Thái Hạo Tông tu sĩ ra tay. Đây là đánh Thái Hạo Tông mặt, Thái Hạo Tông tất nhiên sẽ không bỏ mặc. Tựa hồ là phát giác được rồi Kỷ Phong tâm tư, Tần Phong không khỏi nheo lại con mắt. Xem ra cái này lão gia hỏa cảm thấy ta hẳn là không thể đem hắn thế nào. Nghĩ đến cũng là ta thủ đoạn quá ôn hòa rồi. Kỷ Phong bộ biểu tình này rõ ràng chính là không sợ Tần Phong bất kỳ thủ đoạn nào, rất có phấn khích bộ dáng. Mà Tần Phong cũng là cảm thấy chính mình trước kia đối Kỷ Phong thủ đoạn quá nhu hòa rồi. Cái này cũng khó trách, bởi vì Tần Phong cũng không muốn cho cổ mạch gây chuyện thị phi. Nếu như giết rồi cái này trưởng lão, Thái Hạo Tông nhất định sẽ có chỗ phát giác. Trước kia mới từ trưởng lão điện đi ra, Tần Phong thế nhưng là biết được kia tổ trên tấm bia lạc ấn rồi Thái Hạo Tông tất cả thượng tầng. nhân vật linh hồn dấu ấn. Nếu như dòng chính trưởng lão chết mất, nhất định sẽ không nhỏ động tĩnh. Bất quá đó là trước kia, lúc kia Tần Phong vẫn chỉ là một người ngoài thân phận. Mà bây giờ, Tần Phong đã thành rồi cổ mạch trưởng lão, mặc dù là khách khanh, nhưng là có cổ ngọc liên cái tầng quan hệ này tồn tại. Cùng chân chính dòng chính trưởng lão vậy không có cái gì khác biệt rồi. Lão gia hòa, đã nhưng không giao, cũng đừng trách ta không khách khí rồi. Tần Phong lạnh giọng nói, sau đó đem kia kỷ phong phong ấn tu vi, bóp ở rồi trong tay. Hắn trong tay truyền ra rồi một hồi kinh khủng lớn lực, làm cho kỷ phong toàn thân xương cốt đều đang phát ra răng rắc âm thanh. Kỷ phong ngũ tạng lục phủ đều giống như bị chen bể rồi đồng dạng. Mắt trợn trắng, toàn thân run rẩy, tiểu tạp chủng, ngươi có gan ngươi liền giết chết ta. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi đến cùng có hay không quyết đoán. Giết chết ta à? Đến a, Kỷ Phong run rẩy thân thể, giễu cợt nói, sắc mặt bên trong mang theo nồng đậm khiêu khích, chỉ cần Tần Phong làm hắn không chết, hắn liền không sợ Tần Phong, chẳng qua rồi liền khôi phục một đoạn thời gian, chỉ chờ tới lúc các mạch gặp gỡ bắt đầu, Tần Phong chỉ có một con đường chết. Nhìn đến Kỷ Phong lần này biểu lộ, Tần Phong giống như cười mà không phải cười, muốn chết. Vậy liền đến chút thật, Tần Phong bàn tay hung hăng nắm bên dưới, mà lại ở đạt tới Kỷ Phong cực hạn chịu đựng về sau cũng không buông tay, mà là tiếp tục dùng sức. Cái này khiến đến Kỷ Phong toàn thân xương cốt đều đang phát ra tạp mạt tiếng gãy xương. Ngũ tạng lục phủ đều ở bạo máu. Ngươi dám giết ta? Cảm nhận được Tần Phong tựa hồ cũng không tính nương tay bộ dáng. Kỷ Phong sắc mặt đại biến, kinh thanh hỏi nói, ta thế nhưng là kỷ mạch trưởng lão, ngươi một cái không phải Thái Hạo Tông tu sĩ giết ta. Thái Hạo Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, đến lúc đó Thái Hạo Tông tất cả mọi người sẽ biết rõ cái chết của ta tin tức. Ngươi ở Thái Hạo Tông căn bản là trốn không được. Liền nghịch tông đều muốn tùy theo hủy diệt. Tần Phong cười rồi cười. Lão gia hòa, ngươi vì sao lại coi là ta không dám giết ngươi? Nói lấy, Tần Phong liền đem chính mình trong tay trưởng lão lệnh lấy ra. Ở Kỷ Phong trước mặt lung lay. Cái này khiến Kỷ Phong trừng lớn rồi con mắt. Con mắt nhìn chòng chọc vào kia trưởng lão lệnh bài. Hô hấp dồn dập. Ở kia phong thiên tiểu thế giới ở giữa, Kỳ Hoài cũng là bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, sắc mặt đại biến, hắn hiện tại đã thành rồi Thái Hạo Tông trưởng lão, tuyệt đối không phải là kỷ mạch trưởng lão, là cổ mạch trưởng lão. Kỳ Phong cũng là bỗng nhiên phản ứng lại, Tần Phong trong tay có trưởng lão lệnh, mà lại giờ phút này ở tại dòng chính gian phòng ở giữa. Đây chính là Thái Hạo Tông dòng chính đãi ngộ a. Tần Phong ở Thái Hạo Tông tất nhiên đã có rồi chỗ dựa. Kia Kỷ Túc cùng Kỷ Tranh các ngươi hẳn là nhận biết a. Ở hai người giật mình thời điểm, Tần Phong nhàn nhạt mở miệng, nghe được Tần Phong nhắc tới Kỷ Túc cùng Kỷ Tranh hai người. Kia Kỷ Phong kinh nghi, hỏi nói, làm sao? Chẳng lẽ lại ngươi biết Kỷ Túc trưởng lão cùng Kỷ Tranh trưởng lão? Chẳng lẽ lại ngươi cùng bọn họ vậy phát sinh mâu thuẫn rồi? Kỷ Phong xem như kỷ mạch trưởng lão, tự nhiên nhận biết Tần Phong miệng bên trong kia hai vị trưởng lão. Tất cả trưởng lão đều biết rõ kia Kỷ Tranh Kỷ Túc hai người là bọn họ kỷ mạch thiếu chủ Kỷ Ninh thủ. Hạ, mà Kỷ Ninh xem như kỷ mạch quyền thế lớn nhất người. Cũng là Thái Hạo Tông mạnh nhất thiên kiêu, có thể nói là như mặt trời giữa trưa. Bây giờ Tần Phong bỗng nhiên nhấc lên, sợ là có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Có khả năng nhất chính là Tần Phong đã cùng Kỷ Ninh kia hai đại trưởng lão tiếp xúc qua rồi. Vậy không có như thế nào, chính là phế bỏ rồi hai người bọn họ. Tần Phong nhàn nhạt mở miệng, trong lời nói nhẹ như mây gió. phảng phất là ở kể ra một tái lại bình thường bất quá sự tình đồng dạng. Lời này rơi vào Kỷ Phong cùng Kỷ Hoài trong lỗ tai, lại là như một đạo sét đánh ngang tai, làm cho bọn họ tâm thần nổ vang. Cái gì? Ngươi phế bỏ rồi hai người kia? Kia hai cái thế nhưng là Kỷ Ninh thiếu chủ gia thần a. Không phải do Kỷ Phong hai người kinh hãi, bởi vì Kỷ Ninh ở Kỷ Mạch thậm chí cả Thái Hạo Tông đều là uy danh hiển hách. Mà kia hai vị trưởng lão xem như Kỷ Ninh gia thần, cũng là làm cho vô số tu sĩ kiêng kỵ. Dù là Kỷ Phong hai người tu vi so hai người kia mạnh, ngày bình thường gặp được nói Kỷ Phong vậy phải khách khách khí khí. Chưa từng nghĩ Tần Phong thế mà phế bỏ rồi hai người kia. Đây chính là đang cấp Kỷ Ninh đánh mặt a. Ở Thái Hạo Tông ai dám làm như thế? Đó là ăn rồi gan hùm mật báo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN